Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, chờ đã lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đồng thời có thể ở Hạ Vũ bọn họ mí mắt hạ. Đem Vương Tiểu Á cứu đi người, chỉ sợ cũng không phải phiếm hạc người. Lập tức, chỉ gặp Hắc Lan quay đầu lại nhìn hắn một mắt. Hơi có vẻ cung kính nói, thiếu chủ, người đối với thằng nhóc này thật giống như rất rõ ràng dáng vẻ. Chẳng lẽ đã từng quen biết? Ha ha, đâu chỉ quen biết, nếu không phải sư phụ ngày đó ngẫu nhiên cứu ta, ta bây giờ sợ rằng đã chết tại đây cái dế nhũi trong tay. Nhắc tới Hạ Vũ, Vương Tiểu Á nguyên bản phong khinh vân đạm vậy khí chất xuất trần. Không còn gì vô tồn. Sắc mặt đổi được dữ tợn không dứt, một đôi tròng mắt trở nên đỏ như máu không dứt, làm sao xem cũng không giống là bình thường võ tu. Mà Hắc Lan gặp Vương Tiểu Á cái trạng thái này, nhất thời ngậm miệng không nói, đứng ở lầu chót, trên cao nhìn xuống quan sát mặt nhỏ biến hóa. Nhưng mà thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Hạ Vũ ở bát môn tỏa hồn trận bên trong, bước chân chậm chạp, lại mang theo một tia ung dung cảm giác, để cho Hắc Lan không từ ngưng trọng quát khẽ. Cái thằng nhóc này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Ở tràn đầy đậm đà sát khí bên trong bát môn tỏa hồn trận bên trong. Tại sao có thể kiên trì lâu như vậy? Chẳng lẽ sát khí đối với ảnh hưởng của hắn thật một chút dùng đều không sao? Hơi có vẻ nghiêm nghị lời nói, từ Hắc Lan trong miệng nói ra. Rõ ràng Hạ Vũ ung dung để cho nàng cảm nhận được áp lực. Dẫu sao nàng là bày trận người, có thể cảm nhận được. Hạ Vũ dần dần đi về phía trước phương hướng, chính là bát môn tỏa hồn trận xanh môn. Hơn nữa nếu không phải sát khí quá dày đặc, tin tưởng lấy Hạ Vũ ánh mắt đồng thuật, mấy giây liền có thể lao ra. Dưới mắt, duy nhất còn lộ vẻ được rất bình tĩnh nhưng là Vương Tiểu Á. Thanh âm lạnh lùng nói, gấp cái gì, bát môn tỏa hồn trận bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Ngày hôm nay bất luận như thế nào, Hạ Vũ hẳn phải chết. Có thể như thế chờ đợi, ta sợ bát môn tỏa hồn trận mệt không ở hắn à. Hắc Lan giọng mang theo một tia không cam lòng, đối với Hạ Vũ có thể phá liền nàng bát môn tỏa hồn trận. Hiển nhiên cảm thấy là đối với nàng làm nhục. Mà Vương Tiểu Á châm chọc cười một tiếng, xuống lớn như vậy công phu, Hạ Vũ hôm nay hẳn phải chết, trừ chúng ta, những người khác đối với hắn vậy rất căm thù đâu. Không cần khẩn trương, yên tĩnh hãy chờ xem. Nói xong, Vương Tiểu Á ánh mắt như có như không nhìn về phía bầu trời xa xa. Trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười. Mà Hạ Vũ từ đầu đến cuối trong lòng ở phòng bị canh gác. Biết có người muốn giết mình. Tuyệt không biết chặt chỉ có bát môn tỏa hồn trận vậy một loại thủ đoạn. Lập tức, mình trong mắt lam quang lóe lên gian. Loáng thoáng thấy được xa xa một tòa màu đen giá cắm nhang. Nhất thời khinh thường nói. Hắc Lan, người bố trí bát môn tỏa hồn trận cũng không quá như vậy sao? Bảo thủ không chịu nổi, còn biết dập khuôn cổ tịch trên cũ kỹ bố trí phương pháp. Cũng không chỉ vô vi một hai sao, hơi có vẻ cố ý kích thích nàng lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra, cái này làm cho lầu chót trên Hắc Lan thẹn quá thành giận. Nàng trước vẫn còn ở Hạ Vũ trước mặt, khoe khoang khoác lác, cho rằng cái này thằng nhóc chưa dứt sữa. Tuyệt đối không phá được mình bát môn tỏa hồn trận, dưới mắt không tới một cái tiếng thời gian, trực tiếp tìm được xanh môn, tựa như không chịu sát khí ảnh hưởng. Mấu chốt hơn là, chỉ dựa vào bát môn tỏa hồn trận, tối hôm qua nàng thiếu chút nữa đem xông vào tử môn đan hương hương trực tiếp đánh chết nơi này. Mà tuyệt đối không nghĩ tới là, Hạ Vũ là cái quái thai. Liền minh kính kỳ cũng chưa tới đạt, lại có thể ở bát môn tỏa hồn trận bên trong thông suốt không trở ngại. Đối với lần này, Nàng tức giận nghênh kích Hạ Vũ khiêu khích, quát chói tai, thằng nhóc, liền để cho ngươi kêu ồn ào ngông cuồng một biết. Thật lấy là ngươi có thể xông ra bổn tọa tự mình bày ra bát môn tỏa hồn trận. Nằm mơ, à, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều lấy ra đi, để cho ta biết một chút về. Hạ Vũ lời nói khiêu khích gian, trong lòng không dám khinh thường chút nào. Trong lơ đãng lộ ra ẩn núp ở tụ đồng bên trong ngón tay. Đầu ngón tay kẹp run rẩy Hoàng Phù, tựa hồ cảm thấy chung quanh đậm đà sát khí. Hoàng Phù đã bắt đầu mơ hồ run rẩy, muốn tự cháy dậy rồi. Lập tức, Hắc Lan không muốn ở Hạ Vũ trên đầu ăn tất, trực tiếp sử ra đè đáy dương thủ đoạn, từ trong ngực móc ra một mặt màu đen mộc lệnh bài. Trong miệng thì thầm đắng chát lời khó nghe. Bất quá một phút sau, Hắc Lan trong tay mộc lệnh bài trực tiếp ném về phía Hạ Vũ chỗ ở khu vực không có dẫn động bát môn tỏa hồn trận, mà là mang đến tiếng quỷ khóc sói chu, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, thê lương không dứt, làm người ta ngửi vào sợ hãi. Mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, thần giác nâng lên một tia hồ ly vậy giảo hoạt nụ cười, quát khẽ, bắt đầu sao? Ta nhưng mà chờ thật là lâu, nếu không phải muốn ép ngươi sử dụng cuối cùng này thủ đoạn, ngươi cho rằng một tòa bát môn tỏa hồn trận làm sao có thể vây được sao? Cái gì? Tầng chót Hắc Lan nghe được Hạ Vũ thanh âm lạnh lùng sau đó không khỏi sững sốt một chút, mơ hồ cảm nhận được dự cảm xấu. Mà Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, tiểu gia 8 tuổi thời điểm ở trên núi Long Hổ liền phá qua bát môn tỏa hồn trận. Bàn về bày trận thủ đoạn, ta vậy vô lương sư phụ so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Trận pháp ý tứ chính là một cái quỷ chữ. Ngươi trận pháp này không có chút nào vô vi. Bảo thủ cứng ngắc, yếu được theo đống cặn bã như nhau. Lạnh lùng mang theo khinh thường lời nói rơi xuống. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía hướng mình điên cuồng vọt tới oan hồn chấp niệm. Rõ ràng trước ẩn núp ở các tầng lầu bên trong, hôm nay bị Hắc Lan kêu gọi ra công kích mình. Để giờ khắc này, mình đã đợi tốt mấy chục phút. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này dẫu sao là Thăng Long tập đoàn sản nghiệp. Coi như mình chạy ra ngoài, ngày sau còn tới dọn dẹp cái này chấp niệm, sao không thừa dịp này cơ hội biết, một lưới bắt hết đâu. Cho nên dưới mắt, Hạ Vũ vẫy tay gian, Hoàng Phù chớp động, hướng mình bốn phía lướt đi. Đối với hung ác chấp niệm quát khẽ, xem phong thủy, giết ác quỷ mới là tiểu gia chuyên nghiệp. Thật lâu, không hoạt động, để cho các người xem một chút ta bản lãnh đi. Khốn quỷ phù sắc, nhất thời, đầy trời hoàng phù rơi ở chung quanh những cái kia chấp niệm trên thân thể. Ngay tức thì đem trói buộc, mà giờ khắc này gần đây hiền lành Hạ Vũ, cũng không như vậy nhiều lòng từ bi. Đầu ngón tay lóng lánh giết quỷ phù, ngay tức thì vô cùng sát ý, đem trước mắt tất cả chấp niệm toàn bộ tiêu diệt, từ đây tiêu tán ở giữa thiên địa. Còn như tầng chót Hắc Lan, nhìn trên mặt đất đại khai sát giới thanh tú thiếu niên, cao ngất thân ảnh thon gầy, qua lại ở rất nhiều chấp niệm ở giữa, đến mức tất cả chấp niệm toàn bộ biến mất, cái này không để cho nàng cam gầm lên. Không, không gì không, diệt ngươi khống chế chấp niệm, phá ngươi bát môn tỏa hồn trận, ta xem ngươi còn có thể đùa bỡn hoa dạng gì. Hạ Vũ đứng ở cuối cùng một vị chấp niệm, trước mặt, và bản thân có qua đồng thời xuất hiện, là mình lần trước tới nơi này, quét sạch cái tiểu khu này oan hồn, ở số 2 lầu phía trên nhất phía trên bỏ qua một cái chấp niệm. Hôm nay không nghĩ tới lại đụng phải, Hạ Vũ nhìn run lẩy bẩy nàng, ánh mắt lạnh lùng, quả quyết xoay người. Đồng thời ngón tay gian vung hạ tối hậu một bản giết quỷ phù. Ban đầu niệm tình ngươi đáng thương, thả ngươi một con đường sống, không biết quý trọng, vậy thì tiêu tán đi, từ đây biến mất ở giữa thiên địa. lạnh lùng thanh âm mang theo một tia từ tính. Vừa dứt hạ, cái đó nữ chấp niệm trên mình liền dính đến giết quỷ phù. Kêu thê lương thảm thiết. Không, ta không cam lòng, ta còn muốn còn sống. Ta phải sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.